Chương 8. Tiếp đó là một chuỗi liền những ngày hạnh phúc, dịu ngọt, êm đềm, vui sướng. Nếu nói trong đời sống còn có gì khiếm khuyết, trong cái đẹp còn có chỗ chưa đầy đủ, thì đó là áp lực do kinh tế mang lại. Hàng Thanh từ ngày học đại học, gia đình ở Bình Đông, mỗi tháng gửi cho chàng 2.000 đồng làm sinh hoạt phí. Thuê nhà đã mất 900 đồng, 1.100 đồng còn lại phải lo ăn, mặc, học phí, xem phim, mua sách, tiền xe, lại thêm giao du với bạn gái. Như thế nào cũng không đủ. Cho nên trước khi quen Đà Đà, chàng vẫn lợi dụng bất kỳ ngày nghỉ nào, dành thời gian buổi tối đi làm thuê kiếm tiền. Chàng làm rất nhiều công việc khổ sở, bao gồm đến xưởng nặng đồ nhựa để làm cây Noel, đến công ty quảng cáo vẽ biển, thậm chí xuống đường cống ngầm dưới đất sơn dầu sơn, một thứ công việc phòng ngừa đường cống ngầm ruộng nát, còn đi đến xưởng gia công thực phẩm làm thợ ngâm mình trong nước chua, da phồng rộp, sưng đỏ sức nẻ. Còn như các thứ công việc tạm bợ, sửa đường cái, đưa hàng hóa, chàng hầu như đều làm qua. Nhưng Đà Đà đến, Đà Đà chiếm cứ tất cả thời gian sau buổi học của chàng, thậm chí chiếm cứ tâm linh của chàng. Chàng rất ít đi làm thuê tạm thời, sự túng thiếu trong sinh hoạt theo đó mà đến. Không thể đòi tiền ở gia đình đã đủ khổ rồi. Không thể mượn tiền ở Từ Nghiệp Bình, cha Từ Nghiệp Bình là nhân viên công vụ, gia đình cũng đủ khổ rồi. Anh ta là Bồ Tát bằng đất qua sông, ngay chính mình còn khó bảo vệ nổi. Ngô Thiên Uy cũng chưa chắc đã đủ để chi dùng. Tại sao mọi người đều bị nghèo? Chàng nghĩ không ra, nhưng lúc đó đúng là mọi người đều nghèo rớt mồng tơi. Dù cho là những ngày nghèo cực như thế, Đà Đà vẫn mang lại niềm vui sướng vô cùng vô tận. Họ điều chỉnh sinh hoạt lại bởi vì Đà Đà sợ cha mẹ biết nàng ở bên ngoài có bạn trai. Nàng chưa có thời cơ nói tới, Hàng Thanh vẫn chưa thể lộ trước cha mẹ. Hàng Thanh cái gì cũng nghe theo lời nàng. Tóm lại là muốn nàng sống được vui sướng. Cho nên mỗi buổi sáng gọi điện thoại cho nhau, bắt đầu do Đà Đà chủ động gọi cho chàng. Bé An An thành nhịp cầu giữ hai người, chịu trách nhiệm gọi nghe. Mỗi buổi sáng gọi xong điện thoại, một ngày mới do cú điện thoại ấy bắt đầu. Quyết định giờ nào gặp nhau, giờ nào ăn cơm, giờ nào làm bài tập. Do đó cú điện thoại này thành một sự kiện vô cùng quan trọng giữa hai người. Nhưng điện thoại cũng thường xảy ra vấn đề. Hàng Thanh thường nghĩ, điện thoại là cái gì? Hai đầu dây là một cái em. Do đó trong tay em có anh, trong tay anh có em. Hà nghĩ đến đây, tay chàng liền ngứa lên. Đà Đà, hôm đó do bởi điện thoại, Hàng Thanh viết đoạn ghi chép như sau trong nhật ký của chàng. Đà Đà, hôm qua dùng 10 đồng cuối cùng mua cho em một cái lược, anh còn lại 3 đồng. 8 giờ tỉnh dậy, dọn dẹp gian phòng, đợi điện thoại của em. 8 giờ 20, đánh răng rửa mặt, tiếp tục đợi điện thoại của em. 9 giờ đúng, uống nước lã đun sôi. 9 giờ 30, xuống dưới lầu tìm chủ nhà, muốn nhờ điện thoại, bà ta đang giặt quần áo không tiện nói. 10 giờ đúng, bà ta vẫn đang giặt quần áo, mặc kệ, gọi nhờ điện thoại. Chuông reo 20 lần không có ai nghe. 10 giờ 5 phút lại xuống dưới lầu gọi điện thoại, không có người nghe. 10 giờ 5 phút đến 10 giờ 30 phút tổng cộng chạy xuống dưới lầu 10 lần đều không có người nghe. 10 giờ 30 phút gọi điện thoại cho thầy giáo Triệu cũng không có người nghe. 10 giờ 40 phút nóng ruột lo lắng em có xảy ra chuyện gì hay không. 10 giờ 45 phút gọi điện thoại cho Từ Nghiệp Bình không có nhà. 10 giờ 45 đến 12 giờ lại gọi điện thoại 8 lần, không có ai nghe. 12 giờ 5 phút gọi điện thoại cho sư mẫu, em không đến. 12 giờ 10 phút gọi điện thoại cho Ngô Thiên Uy, nói cho cậu ta biết anh đã 3 bữa không ăn cơm, tối qua cũng không ăn. Cậu ta nói muốn cho anh vay tiền, anh sợ em gọi điện thoại đến, không dám ra ngoài. 12 giờ 30 phút xem TV của chủ nhà, hư rồi. 12 giờ 45 phút hoàn toàn trống rỗng. 1 giờ đúng, chỉ còn một trái tim nôn nóng lo lắng cho em. 1 giờ 30 phút đánh chết một con chuột nhỏ. 2 giờ đúng, vẫn không có động tĩnh, không có người nào. 2 giờ 1 phút nhớ em, nhớ em. 2 giờ 2 phút thích em, thích em. 2 giờ 3 phút yêu em, yêu em. 2 giờ 4 phút hỏi em, lại hỏi em đang ở đâu. 2 giờ 5 phút rất đối, rất sợ, lo lắng cho em, lo lắng cho em. 2:06 lại gọi điện thoại, không có người nghe, chuông reo 8 lần. 2:07 tính xem mình đã uống bao nhiêu nước lã đun sôi, 12 ly. 2:08 dạ dày bắt đầu đau, đầu choáng váng, còn khá tức là cảm thấy càng lúc càng lạnh, tay nắm ly nước đun sôi dễ chịu hơn một chút. 2:10 đun nước sôi, bởi vì nước sôi uống hết rồi. 2:11 sang vay tiền Vương Guitar muốn đi tìm em, Vương Guitar cũng không có nhà. 2:12 mở cửa sổ, luôn luôn nhìn đường cái, mong thấy em trước mắt. 2:13 có một thứ xung động muốn khóc to. 2:15 lo lắng tất cả mọi cái của em, dù cho em như thế nào, chỉ cần em không xảy ra sự cố, không bệnh, mọi cái đều tốt. 2:18 một ly nước lã đun sôi khác, rất trắng, rất trắng, rất trắng. 2:20 gọi điện thoại cho Phương Cát Mai, không có nhà. 2:35 em cuối cùng cũng gọi điện thoại đến. Cái gì? Điện thoại nhà em hư, nhưng em bình yên, em vô sự. Trời, cảm ơn em, cảm ơn em Đà Đà, cảm ơn em và Thượng Đế. Hôm đó khi họ cuối cùng gặp mặt ở căn nhà nhỏ, Đà Đà nhìn thấy bản ghi chép thời gian ấy, tức giận đến cứ dậm chân, cháy vào mũi chàng mắng: thiên hạ có thứ người ngốc như anh, đợi đến mấy bữa mà không ăn gì chứ gì điện thoại nhà em hư. Anh quả thật ngốc, anh quả thật là ngốc, anh quả thật muốn làm em tức đến chết được. Có một mình em bị đau dạ dày chưa đủ, anh cũng muốn thế phải không? Chàng đăm đăm nhìn nàng cười ngốc nghếch, ngốc nghếch nhìn hai làn môi của nàng nối rất nhanh rất nhanh. Sau đó chàng ngốc nghếch tiếp một câu: lúc em già không biết sẽ có biến thành rất hay là la ó không? Nàng nhướng lông mày lên, mở to đôi mắt hất mạnh đầu: không cần phải đợi em già, em bây giờ đã la ó. Em còn phải mắng, em còn phải nói, trong người anh không có tiền, sao không nói cho em biết? Hôm qua không ăn cơm, tại sao không nói cho em biết? Còn đi mua cho em cái lược quỷ quái ấy, em nói cho anh biết, đó bất quá là một cái lược, em đã có rất nhiều lược rồi. Mắng mãi, mắt nàng đỏ lên, tiếng nàng khàn đi, chàng rất nhanh dùng môi chặn lên môi nàng. Trong lúc linh hồn chàng lại bay lên trời, nàng lén đem hơn 300 đồng có trong người nhét hết vào túi xách két của chàng. Đời sống như vậy, từng chút một như vậy, nghèo cũng được, khổ cũng được, tất cả mọi cái đều dịu ngọt, tất cả mọi cái đều vui vẻ. Từ khi thoát khỏi bóng đen anh chàng ở Học viện Hải Dương, Hàn Thanh hầu như không dám cầu xin Thượng Đế cái gì nữa. Chỉ cần trong lòng Đà Đà chỉ một mình chàng, đó là cái tốt đẹp nhất, đó là cái hạnh phúc nhất. Lúc đó Đà Đà đang học pháp văn, đang dạy chàng câu đầu tiên pháp văn: mở cửa đánh chuột, cây men đao lao su. Mở cửa đánh chuột, chàng lấy làm lạ hỏi: đó là pháp văn? Người Pháp quả thật kỳ quái, mở cửa ra đánh chuột, chuột chẳng phải là chạy thoát mất hay sao? Nếu đóng cửa lại đóng chuột, anh có kinh nghiệm, đóng cửa lại đánh chuột, nó không chạy thoát nổi. Đà Đà cười rủ rượi, dùng pháp văn phát âm lại một lần nữa: comment alevu, ý tứ là anh khỏe không? Chàng hầm hừ, không biết ba chữ khác Pháp vẫn đọc như thế nào. Ba chữ khác nào? Anh yêu em. Đà Đà đỏ bừng mặt, khiến chàng xúc động biết bao, cảm động biết bao. Chàng phát hiện sự thuần khiết của nàng. Thuần khiết, đó là hai chữ rất đơn giản, nhưng chàng rất hiểu. Trong số sinh viên đại học thời này, người có thể duy trì được cái thuần khiết ấy đã càng ngày càng ít, mà nàng vẫn là đã giao du với mấy bạn trai, do đó chàng càng quý nàng, càng tôn trọng, càng yêu nàng. Trong lòng anh chỉ có ba chữ ấy thôi. Đang nhìn chồng chọc chàng và hỏi: phải, đó là ba chữ quan trọng nhất trong đời người, chẳng lẽ thầy giáo không từng dạy em? Nói thật, Đà Đà cười, đã từng dạy rồi. Nói thế nào, nói thế nào? Chàng dồn hỏi. Nàng dùng pháp văn để phát âm chữ system. Su sao? Trứng luộc, chàng hỏi. Nàng cười to, đánh vào đầu chàng, đánh vào bả vai chàng, đánh vào người chàng. Nàng vui thích biết bao, chàng cũng vui lây. Vui cười vì cái vui cười của nàng, đau lòng vì cái đau lòng của nàng. Trời đất, chàng đã không còn cái tôi nữa, chàng cũng không cần cái tôi nữa. Ý nghĩa của yêu em là đem cái tôi dâng hiến cho nàng, để nàng vui cười. Anh biết không, Hàn Thanh? Nàng nhìn một góc bầu trời phía ngoài kính cửa sổ, đột nhiên ánh mắt mơ màng, ngưỡng vọng, tự như nằm mộng nói: trong đời em có hai nguyện vọng. Là gì? Chàng hỏi. Nguyện vọng thứ nhất, em mai đây nhất định phải đi Paris. Em thấy thành phố romantic nhất thế giới là Paris. Em nhất định phải đi, đi xem Khải Hoàn Môn, sau đó phải ngồi uống cà phê. Được, chàng nắm chặt tay nàng trịnh trọng hứa. Việc đó giao cho anh, anh nhất định dẫn em đi Paris, đi xem Khải Hoàn Môn, đi uống cà phê. Đừng quên nha, nàng dặn dò, còn cả điện Louvre, còn cả cung Versailles, còn cả Latin nổi tiếng. Được, chàng kiên quyết đáp, cực kỳ hào sảng. Chúng ta đành phải ở lại đấy một quãng thời gian, từ từ thưởng lãm, bởi vì nơi em muốn đi quả thực là quá nhiều. Đúng, nàng gật đầu, chúng ta không thể cưỡi ngựa xem qua, phải đi sâu vào tiếp xúc với Paris. Trời, nàng thở dài, đó nhất định là một thành phố tuyệt đẹp, mới xuất hiện nhiều nhà thơ, nghệ sĩ và nhà văn học như thế. Nguyện vọng đó em cứ giao cho anh đi. Chàng hứa hẹn sắt đá. Một nguyện vọng khác của em là gì? À, đang cười có phần hổ thẹn, em muốn viết một quyển sách. Viết một quyển sách? Chàng kinh ngạc nhìn nàng. Anh không hề biết em muốn là một nhà văn. Không phải là làm nhà văn, chỉ là viết một quyển sách. Má nàng đỏ bừng. Viết cái gì? Chàng hỏi. Viết hoa bông gạo. Hoa bông gạo? Chàng không hiểu, tại sao lại là hoa bông gạo? Đó là một thứ tượng trưng, nàng giải thích một cách khó khăn. Mỗi lần nhìn thấy cây bông gạo nở qua, em cảm thấy rất là cảm động. Cây bông gạo vừa cao vừa vươn thẳng, nở qua trước sau mới một lá, không giống với những thực vật khác. Những hoa đó rất đỏ, rất tươi, rất đẹp, nở rộ trên càng vừa cao vừa to, tỏ ra đặc biệt cao ngạo, đặc biệt trang nhã, đặc biệt khó vịnh tới, mà lại đặc biệt có sức sống. Có sức sống? Chàng hỏi. Phải, người ta rất dễ nhìn một hạt giống nảy mầm, liên liên tưởng đến sức sống, nhìn thấy sự ra đời của một sinh mệnh nhỏ bé, liên tưởng đến sức sống. Còn em nhìn thấy qua bông gạo, liền liên tưởng đến sức sống. Thứ đó như ngọn lửa ấy, nở ra trên cành cây trần trụi hùng vĩ. Trời! Nàng hít sâu một hơi. Em không nói ra lời được. Tóm lại, nó khiến em cảm động, bởi vì nó không phải là hoa mềm yếu, bởi vì nó không phải là hoa cỏ nhỏ, bởi vì nó không thuộc loại chậu cảnh, bởi vì nó cao ngạo khác đời. Em thưởng thức nó, em ưa thích nó rất mực. Được, chàng chăm chăm nhìn nàng. Anh đồng ý, hoa đẹp nhất thế giới là hoa bông gạo. Nhưng trong cuốn sách ấy, em muốn viết những gì? Nàng e thẹn cười, trên khuôn mặt trẻ trung là cái ngây thơ trong sạch. Nói thật vẫn chưa biết, đợi một số năm nữa, để đến lúc em thể hội cuộc đời sâu sắc hơn, em mới biết em đích thực muốn viết gì. Nàng thẳng thắn nói, em nghĩ viết về đời sống, sức mạnh của một tình yêu trong sống, ngạo khí trong đời sống, sự cô độc trong đời sống. Cô độc ư? Chàng ngắt lời. Phải, hoa bông gạo rất là cô độc. Nó ở tích trên cao, không có bông hoa khác có thể song song cùng đua với nó. Nó rất cô độc, bản thân đời sống có lúc cũng rất là cô độc. Chàng nhìn sâu nàng thật sâu, thật sâu, thật sâu. Đà đà, chàng trầm giọng nói, anh cũng từng thể hội sự cô độc của đời sống. Không chỉ cô độc, còn cả bất lực. Nhưng em đến, đời sống cũng không còn cô độc nữa, chỉ có hạnh phúc. Nếu hai người cùng có nhau, đời sống tuyệt đối không cô độc, chỉ có hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc, và chỉ có hạnh phúc. Chàng nhấn mạnh chữ hạnh phúc, bởi vì nó đang âm ấp trong lòng ngực chàng. Cầm lên một cây bút, chàng nói, để anh viết cho em xem thế nào là hạnh phúc. Liền đó chàng viết nhanh. Em đã đến, anh đã có tất cả. Anh đã đến, em đã có tất cả. Tất cả của tất cả tức là hai ta. Tất cả của em là tất cả của anh. Tất cả của anh là tất cả của em. Của anh của em, tất cả là tất cả của hai ta. Chàng đọc, ngẩng đầu nhìn chàng. Nàng vui mừng ôm lấy chàng, nhảy xoay vòng, vui vẻ kêu lên. Của em, của anh, tất cả là tất cả của hai ta. Paris của hai ta, hoa bông gạo của hai ta. Chương 9. Mùa xuân qua đi trong hạnh phúc, mùa hè lại đến trong hạnh phúc. Lúc sắp đến kỳ nghỉ hè, Hàn Thanh nhận được thư ở nhà, ở Bình Đông, bảo chàng về thăm cha mẹ. Chàng bỗng nhớ đến một việc lớn, chàng vẫn chưa có một tấm ảnh của Đà Đà. Chàng cần thuyết phục Đà Đà đi chụp một tấm ảnh chính thức, cầm về nhà khoe với cha mẹ. Nhưng lúc chàng nói với nàng, nàng dường như đem đầu chàng lay lắc, đến suýt nữa rơi ra khỏi cổ. Nàng nói, không được không được, em trong đời sợ nhất là chụp ảnh, huống hồ chụp cho anh mang về nhà, em không làm, em không phải là gì của anh. Chàng dùng tay bịt miệng nàng. Sợ nhất nghe em nói kiểu đó. Chàng nói, rất sợ chụp ảnh cùng anh à. Anh có phải là đười ươi đâu. Em thà chụp ảnh với đười ươi, không chụp ảnh cùng với anh. Hả? Chàng ngốc nghếch mở to mắt. Bởi vì đười ươi sẽ không mang ảnh của em về cho cha mẹ nó xem. Được, anh bằng lòng. Anh cũng không cần ảnh về cho cha mẹ xem, chỉ cần em cùng anh đi chụp một tấm ảnh thôi. Đừng, em xấu lắm. Nói bậy, em là người đẹp nhất trên thế giới. Đừng, cứ đừng, cứ đừng. Chuyện giằng co không dứt. Cuối cùng chàng đề nghị lấy tùng đồng tiền để quyết định. Nàng miễn cưỡng đồng ý. Cầm một đồng tiền lên, nàng đoán là mặt qua mai, chàng đoán là mặt một đồng. Đồng tiền tung lên rơi xuống. Ha, lại là mặt một đồng. Chàng vui sướng quá, lôi nàng đến tiệm chụp ảnh. Nàng không biết làm thế nào, cũng nửa thuận theo, nửa ngần ngại chụp một tấm ảnh chụp chung. Ảnh rửa ra, chàng mặt đầy vẻ ngốc nghếch cười, nàng cũng mặt đầy vẻ ngốc nghếch cười. Chàng còn đắc ý lại khoác lác nói, em xem thế nào gọi là kim đồng ngọc nữ. Đây chính là kim đồng ngọc nữ. Quá là xấu hổ, nàng muốn xé tấm ảnh đi. Chàng coi tự như cụa báo, ôm tấm ảnh chạy đi, không biết làm cách nào với chàng. Rất lâu sau đó, nàng vẫn còn nhớ đến cái chuyện này, hồ nghi hỏi chàng một câu. Đồng tiền ấy có phải là đồng tiền đạo cụ làm ảo thuật không? Có sẽ hai mặt đều khắc chữ một đồng hay không? Chàng cười to. Có thể. Chàng nói. Thật hả, thật hả? Nàng truy hỏi. Em xem con người anh có phần không thật thà. Em đã mắc lừa anh. Trời ơi, Đà Đà, anh sẽ khiến em mắc lừa ư? Thế nào cũng có một ngày, chúng ta còn sẽ đi chụp càng nhiều ảnh. Lúc đó em sẽ khoác sa trắng làm tân nương của anh. Chàng nhìn nàng không nói ra được. Chỉ vì quen nhau lâu như thế, đã gặp nhau, đã hiểu nhau, lại yêu nhau, lại thương nhau, mà hai chữ hôn nhân vẫn là hòn đá vướng chân giữa hai người. Chàng có thể hiểu rất nhiều phương diện của nàng, chỉ không hiểu cảm giác kháng cự đối với hôn nhân của nàng. Chính giống như nàng nói, nếu chàng bức nàng quá căng, nàng sẽ bỏ chạy. Chính giống như Từ Nghiệp Bình nói, tương lai là con đường dài dặc, mơ hồ huyền ảo. Trời, Đà Đà, trong lòng chàng khẽ gọi, chẳng lẽ anh còn chưa đủ yêu em, chưa đủ tư cách đi cùng em trên con đường dài dặc về sau? Chẳng lẽ em còn chưa thể tin vào bản thân em, tin vào sự lựa chọn của em? Hay là em cho rằng trong đời sống của em về sau sẽ gặp được người mạnh hơn, tốt hơn anh? Không không, vấn đề cuối cùng này phải xóa đi từ đáy lòng, triệt để xóa đi. Chỉ là trên nền của đáy lòng vẫn lưu lại dấu vết đã vẽ, tuy mờ nhạt cũng mang lại vết thương ngấm ngầm. Nghỉ hè năm sau, chàng về nhà chỉ ở lại 20 ngày, liền vội vã trở về Đài Bắc. Quả thực quá nhớ nàng, quá nhớ quá nhớ. Lần đầu tiên trong đời nếm mùi vị tương tư, thì ra là đắng chát, chới với, tránh không nổi, quẳng không xong như vậy. Chàng chép cho nàng một bài thơ nho nhỏ, không biết xem thấy ở đâu. Đà Đà, anh không nhớ em, nhưng tâm tư hệ động, anh liền nhớ đến em. Anh không muốn mộng thấy em, nhưng đôi mắt hệ khép, anh liền mộng thấy em. Anh không muốn bàn luận về em, nhưng miệng hệ hả, anh liền lại nói về em. Thanh. So với thư của chàng, thư của nàng gửi đến lại thanh thoát hơn rất nhiều. Lúc đó nàng đang dự trại hè ở Vạn Lý, thư của nàng hồn nhiên, thanh thoát đến nghịch ngợm, ngay cả một chút xíu mùi son phấn cũng không có. Thanh. Khi anh nhận được bức thư này là lúc trời mới sáng. Lúc đó anh đang đi một đôi dép lê. Coi, chân trái đi lộn sang chân phải, người ta vừa mới trở dậy mà. Đôi mắt ngái ngủ lơ mơ, đi về phía tiền sảnh, định xem tiểu thuyết võ hiệp kỳ này trên thời báo Trung Quốc. Trong lòng anh đang nghĩ, không ngờ được rằng Bồ Tát tiên sinh roạt một tiếng, một chiêu phi vân quánh nhật, tuyệt đẹp giáng thẳng xuống đầu. Đang đợi vươn tay ra đỡ chiêu này, đã không còn kịp nữa, chỉ thấy một ngân tiêu màu trắng đập xuống đầu. Tam Tự Kinh đang chờ nói ra miệng, sơ sơ cái đầu từng luyện thiết đầu công vẫn bình yên vô sự, cũng chưa qua. Cúi đầu nhìn, không phải là ai khác, té ra là Lục Y sứ giả do Viên Trường Phong trưởng môn nhân Vạn Lý Tiêu Cục sai khiến đưa đến tiêu thư. Thôi, khúc huyễn tưởng của cô nương đến đây ngừng lại, nếu không tôi cũng có thể viết một cuốn tiểu thuyết lại như Tàn Nguyệt Thanh Đình Đao, Trăng Tàn Chuồng Chuồng Đao. Xin chúc vạn an. Đà Đà, Bãi Biển Vạn Lý, 26 tháng 7. Một bức thư đáng yêu, sinh động biết bao. nhưng trong bức thư thiếu một chút gì, một chút gì có thể khiến chàng cảm thấy sự mong nhớ của nàng. Không có, thiếu là thiếu như vậy. Chàng xem đi xem lại bức thư, đúng là thiếu một chút gì. Bãi biển Vạn Lý, ở đây có rất nhiều sinh viên chuyên khoa đại học đang kỳ nghỉ hè, chắc chắn đa đa của chàng là sôi nổi, chắc chắn rất được hoan nghênh. Chàng chăm chú nhìn tấm ảnh chụp chung phóng đại trên bàn. Đa đa cười tươi tắn, mắt sáng, răng trắng, thần thái bay bổng mà uyển chuyển. Chàng có chứng cứ gì nói đà đà sẽ không biến đổi, sẽ không bị lay động bởi hàng ngàn người đeo đuổi? Nhà ở Bình Đông không thể nán lại được nữa. Nét mặt già nua của mẹ, cái nhìn chăm chú quan tâm của cha, tiếng cười nói lạnh lót của em trai em gái đều chống đỡ không nổi một cái tên ở Đài Bắc. Đà đà, anh rất nhớ em, dù cho anh vốn đang nhớ em. Đà đà, anh rất yêu em, dù cho anh đã yêu em như thế. Về đến Đài Bắc, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho đà đà. Không có nhà, đi ra ngoài rồi. Xem đồng hồ tay, 8 giờ tối, trại hè Vạn Lý cũng đã kết thúc. Đi ra bên ngoài rồi, đi đâu? Cú điện thoại thứ hai gọi cho Phương Khắc Mai. Ủa, anh về rồi hả? Thế này nha, tôi đang muốn đến nhà của Từ Nghiệp Bình, anh cũng đến nha, gặp mặt hãy nói chuyện. Có cái gì đó không bình thường. Tim chàng bỗng nhiên sa xuống đáy biển. Đáy biển rất sâu, rất sâu. Lâu lắm vẫn không nổi lên. Sau đó, không để lỡ một phút, chàng chạy thẳng đến nhà của Từ Nghiệp Bình. Nhà họ ở phía sau Đại học Trung ương Đài Bắc, là nhà ở của gia quyến nhân viên giáo vụ của nhà trường. Vừa vào nhà họ Từ là nghe thấy Từ Nghiệp Vĩ đang đánh trống tay như điên cuồng. Con người này dường như vĩnh viễn sử dụng không hết sức sống. Cha mẹ Từ Nghiệp Bình đều đi vắng, hẹn chi Phương Khắc Mai sẽ đến nhà họ Từ. Không chỉ có Phương Khắc Mai, Đinh Hương cũng có mặt. Từ Nghiệp Bình ôm Phương Khắc Mai đang hát to: ý trung nhân của anh, xin em đừng đi. Nghe tiếng trống ngân nhịp nhàng, tông tông tông, tùng tùng tùng tùng tùng, tiếng trống của Từ Nghiệp Vĩ lập tức hòa theo. Trái tim của Hàn Thân cũng đang đập loạn, nhưng không hay như tiếng trống của Từ Nghiệp Vĩ. Một chút cảm giác tiết tấu cũng không có. Chàng đi vào còn chưa nói chuyện, Từ Nghiệp Bình đã cười hi hi, đưa cho chàng một chai bia lạnh rồi nói: sáng nay có rượu, sáng nay say, uống đi. Uống đi. Từ Nghiệp Vĩ cũng kêu, gõ trống tông tông tông tông tông. Viên Gia Bội thế nào? Chàng nắm lấy chai, thoạt vào đầu đã hỏi, nhìn trừng trừng Từ Nghiệp Bình: cậu có giao cô ấy cho tôi bảo quản đâu? Từ Nghiệp Bình vẫn cười: dù giao cho tôi bảo quản, tôi cũng không quản nổi. Từ Nghiệp Bình, chàng kêu lên: Tiểu Phương, em nói với anh ấy đi. Từ Nghiệp Bình để Phương Khắc Mai nói với anh chàng ngốc nhận thắt nút chết này đi. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Chàng lớn tiếng hỏi, tiếng trống của Từ Nghiệp Vĩ sắp làm đầu chàng ù đi. Hàn Thanh, anh đừng nóng nảy. Phương Khắc Mai đi lại dịu dàng nhìn chàng: chỉ là chuyện cũ mà thôi. Chuyện cũ cái gì? Trán chàng trịnh mồ hôi, quá nóng bức. Chàng thấy sơ mi trên sống lưng ướt đẫm. Một anh con trai, Phương Khắc Mai nói nhỏ. Họ quen nhau ở Vạn Lý, bất quá mới quen biết gần 10 hôm mà thôi. Viên Gia Bội đặt cho anh ta một ngoại hiệu gọi là Oa Oa, tức là trẻ con, bởi vì anh con trai này thích cười, rất thích làm ồn, có một bộ mặt trẻ con. Viên Gia Bội thích thú cái phóng khoáng của anh ta, nói anh ta rất có chất uy mua. Anh biết Viên Gia Bội chỉ cần có ai mà có chút xíu nào giống cô ấy sẽ lập tức mê lú đi, thưởng thức đối phương đến gần chết được. Cô ấy là như vậy đấy. Chàng nắm chai bia, bỗng hai chân mềm nhũn, lết thớt xông ra khỏi ngôi nhà nhỏ vô cùng nóng nực. Chàng ngã sệp trên bậc thềm trước nhà, ngồi đấy không động đậy. Lát sau, chàng thấy có một cái tay nhỏ dịu dàng đặt trên vai chàng. Chàng quay đầu nhìn là Đinh Hương. Cô ta đưa cho chàng một điếu thuốc lá đã đốt, cứ nhét thuốc lá vào miệng chàng. Cô ta cúi đầu nhìn chàng nói: Từ Nghiệp Vĩ bảo tôi nói với anh nhất định là sẽ thắng. Chàng trừng trừng nhìn Đinh Hương, không hiểu ý tứ cô ta cho lắm. Đã xem giành cờ chưa? Đinh Hương cười, cô gái ngọt ngào êm dịu tế nhị mà đầy nữ tính sớm chín chắn. Từ Nghiệp Vĩ nói, người ta bắt đầu chạy đã chậm hơn anh một bước, trừ phi anh bỏ cuộc, nếu không chạy tiếp đi nữa, vẫn chưa đến điểm chung kết kia mà. Chàng đăm đăm nhìn Đinh Hương, lại quay đầu nhìn về phía trong nhà. Từ Nghiệp Vĩ tiết miệng cười với chàng, đánh trống tay như điên cuồng, tung tung, tung tung tung. Chương 10. Đà đà, để anh nói cho em nghe một câu chuyện hồi nhỏ của anh. Hàn Thanh nói, lặng lẽ ngồi trên một tảng nham thạch ven biển. Xem biển vốn là thói quen của đà đà lúc tình cảm không ổn định. Không biết lúc nào thói quen ấy đã truyền nhiễm cho Hàn Thanh. Hai người nếu quá gần gũi không chỉ thói quen sẽ biến thành giống nhau, có khi ngay cả tướng mạo cũng sẽ biến thành vài phần giống nhau. Dada ngồi bên cạnh chàng, đặt cầm trên đầu gối, nàng không nói cũng không động, chỉ là đăm đăm nhìn biển xa xăm, không bờ không bến. Biển mùa hè rất xanh, trời đất cũng rất xanh, xanh mút tầm mắt, dường như vươn lên rìa của vũ trụ vô cùng tận. Bình thường nàng rất thích cười, thích khóc, ở bên biển tình cảm nàng tràn trề nhất. Nhưng hôm nay nàng yên lặng. Từ khi chàng vội vã trở về Đài Bắc, chàng hẹn nàng ra xem biển. Nàng biết không chuyện gì giấu nổi chàng, mà nàng cũng không muốn giấu giếm chuyện gì. Phương Cát Mai từng nói một câu: cậu có thể giao du với vô số bạn trai, nhưng cậu chỉ có thể lấy một người. Nàng không muốn nói với Hàn Thanh, nàng mới chỉ 20 tuổi, nàng vẫn không muốn yên định lại, nàng cũng không dám tin mình sẽ yên định lại. Dada, chàng tiếp tục nói, ánh mắt không hề nhìn nàng, chỉ là nhìn biển, tiếng chàng trầm thấp mà rõ ràng. Anh rất ít nói chuyện với em về gia đình anh, quá khứ của anh, chỉ bởi vì em không muốn nghe cho lắm. Em vẫn cứ nói, cái em cần là anh của hiện tại, không phải là anh của quá khứ. Nhưng, Dada, mỗi một hiện tại của anh đều do quá khứ chồng chất lên. Không chỉ anh là vậy, em cũng là vậy. Nàng dùng ngón tay vẫn một lọn tóc, vẫn rồi lại thả ra lại vấn lên. Nàng chỉ lặp đi lặp lại động tác này. Để anh kể câu chuyện hồi nhỏ của anh cho em nghe. Anh hồi nhỏ nhà anh rất nghèo, ngay cả cửa hiệu cũng không có. Cha anh đi trảy câu cho người ta. Em không biết trảy câu là công việc không có tiền đồ, khổ như thế nào đâu. Cha anh không phải là người trời sinh ra để trảy câu. Ông cũng có hy vọng, cũng có chí nguyện, nhưng số mệnh ông làm gì cũng không thành công. Con người ông rất tốt, đối với con cái, đối với gia đình, ông cũng dám chịu trách nhiệm. Nhưng lúc ông ta trong lòng không vui, ông ta sẽ ra sức uống rượu, sau đó trong cơn say mềm hát ngao thay cho khóc. Năm ấy anh bệnh, đại khái chỉ mới 5-6 tuổi, anh bệnh rất nặng dường như sắp chết. Cả nhà hối hả trụ liệu, một món tiền cho anh đi khám bệnh, chữa bệnh cho anh. Cha anh nợ nần chồng chất, chỉ vì muốn cứu cái mạng nhỏ bé của anh. Nhiều năm như vậy về trước, thuốc bác sĩ kê đơn cho anh là phải 9 đồng một viên, một ngày anh phải uống 10 viên. Em thử tưởng tượng mỗi ngày phải tốn bao nhiêu tiền. Những thuốc quý báu như trân châu ấy bưng đến trước mặt anh, mà anh còn quá nhỏ, sợ uống thuốc. Do đó có một hôm anh nhổ hết thuốc ra, xuống cống ngầm. Em biết không, lúc ấy cha anh tức suýt phát điên lên. Ông uống hết 2 chai rượu, tự chuốc cho mình say. Sau đó ông xách anh ra khỏi giường, quật xuống đất, dùng cái chân đi guốc gỗ dậy đá anh. Ông không ngừng đá anh, khóc và mắng anh rằng anh đã làm cho cả nhà suy sụp, chỉ bằng anh chết đi cho xong. Lúc bấy giờ ông điên cuồng như thế, người mẹ gầy nhỏ của anh không ngăn nổi ông, cả nhà sợ đến phát khóc lên, mà anh cũng hầu như sắp bị ông đá chết. Đúng vào lúc này, một bà già ở đối diện nhà anh đến. Bà liều mạng cứu anh thoát khỏi tay đấm chân đá của cha anh, ẵm anh về nhà bà. Nói ra kể cũng lạ, chắc bởi vì anh ra mồ hôi đầy người, chắc bởi vì khóc kêu khiến anh có phần phát tiết được ra, bệnh của anh lại khỏi hẳn. Từ đấy bà già đó thường nói với anh, mạng của anh là do bà cứu lại được. Bà già ấy, bà một đời đọc sách, chỉ là một người già bình thường ở làng quê. Về sau chỗ bà lại thành cản tránh gió của đời anh. Mỗi khi anh bệnh, mỗi khi gặp trắc trở, mỗi khi ý chí suy sụp, cha mẹ không thể hiểu anh, bà già lại hiểu được. Có một lần anh thi trượt, bị lưu ban một năm. Đó là đòn đánh rất nặng đối với anh. Năm ấy anh đã 15-16 tuổi. Anh rất đau lòng, rất khổ sở. Anh đến chỗ bà già. Bà đã già già lắm, anh không ngại rơi nước mắt trước mặt bà. Bà lại cười nói với anh: Thành, cháu có thể chim sẻ bên như thế nào không? Anh quả thực chạy ra xem chim sẻ. Anh là đứa trẻ lớn lên ở thôn quê, lại chưa từng biết chim sẻ bên như thế nào. Nhìn chim sẻ, anh vẫn không hiểu. Bà già đứng ở bên cạnh anh chỉ chim sẻ rồi nói: Chúng bay một lên một xuống như vậy, chúng không thể lập tức vọt lên rất cao, cũng không thể vĩnh viễn duy trì cùng một độ cao. Chúng nhất định phải bay cao bay thấp, bay cao bay thấp như vậy, chúng mới có thể bay được rất xa, rất xa. Bà già vỗ vai anh cười nói: Đừng khóc, cháu chẳng qua vừa vặn trước khi bay cao, hạ thấp xuống, muốn bay được xa, vẫn cứ phải có cao có thấp. Hàn Thanh dừng lại, ánh mắt chàng vẫn dừng lại ở chỗ trời biển tiếp giáp nhau. Lát sau, chàng đốt một điếu thuốc lá, khẽ hút một hơi, khẽ phun ra khói mù, khẽ nói tiếp: Một đời anh chịu ảnh hưởng của bà già rất sâu nặng. Về sau mỗi khi anh vấp ngã trên đường đời, mỗi khi anh gặp phải trắc trở, anh liền nhớ đến lời bà già: muốn bay được xa thì phải có lên có xuống, bà già ấy không được tiếp nhận giáo dục, chỉ lấy sự từng trải của cuộc đời, sự quan sát giới tự nhiên của bà là nhìn được việc đời thấu suốt như vậy. Anh thi vào đại học thất bại, anh tìm công việc khắp nơi đều gặp trở ngại, anh đều không xem nó quá nghiêm trọng, anh tự cho rằng nhất định sẽ lại bay cao. Trắc trở chỉ là một chặng đường ắt phải qua trong đời của anh. 3 năm trước bà cụ qua đời, bà ra đi rất an lành. Anh đi đưa đám, trong tất cả mọi thân hữu, anh nghĩ tình cảm của anh đối với bà sâu nặng hơn cả. Nhưng anh không hề rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì anh nghĩ nếu bà có thể nói với anh, bà nhất định sẽ nói: Thanh à, cháu có nhìn thấy chiếc lá trên cây từ nảy mầm đến xanh biếc, đến úa vàng, đến rụng lá hay không? Tất cả mọi sinh mệnh đều là như vậy. Thằng Thanh nhả ra một ngụm khói thuốc, gió biển thổi qua, khói thuốc tan đi. Cuối cùng chàng quay đầu lại nhìn thẳng Đà Đà. Đà Đà, đó là một câu chuyện nhỏ của anh, anh muốn nói cho em biết. Nàng mở to mắt nhìn chàng, có phần hơi mơ hồ không hiểu. Tại sao nói với em câu chuyện đó? Nàng hỏi. Chàng giơ tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm mềm của nàng. Đường đời và đường tình cảm thường thường sẽ chập lại thành cùng một đường, giống như dòng suối nhỏ tụ lại ở sông lớn. Anh không dám yêu cầu vĩnh viễn bay ở điểm cao nhất, anh chỉ cầu bay được vững, bay được dài, bay được xa. Nàng nhìn chăm chăm chàng, nhìn chăm chăm đôi mắt thâm trầm của chàng, nhìn chăm chăm khóe miệng tự phụ của chàng, nhìn chăm chăm bộ mặt kiên định của chàng. Bỗng nhiên lồng ngực nàng trào lên một cơn thẹn ngượng, mắt nàng nóng rực lên, nàng há miệng gắng gượng muốn nói gì. Chàng dùng ngón tay kẻ ấn lên môi nàng, nghiêm chỉnh nói: Anh không đòi em có bất kỳ gánh nặng gì, anh không đòi em có bất kỳ hứa hẹn gì, càng không đòi em có bất kỳ hy sinh gì. Lần này anh nghĩ rất lâu về vấn đề có liên quan đến em và anh. Từ trong câu chuyện anh vừa nói với em có thể mới lần đầu tiên biết và thế xuất thân đích thực của anh. Một đứa trẻ nghèo khổ như anh có thể phấn đấu đến hôm nay, có thể điên cuồng hấp thụ tri thức không phải dễ dàng. Cho nên anh rất tự phụ. Cho nên anh từng nói với em, bồi dưỡng 20 năm anh mới bồi dưỡng nên một niềm tự phụ. Anh sao có thể vứt bỏ nó? Bây giờ em đến, đi vào đời sống của anh và làm chủ sinh mệnh và ý chí của anh. Điều đối với anh dường như là một chuyện không có khả năng xảy ra, mà nó lại cứ xảy ra. Hàn Thanh, nàng khẽ gọi, muốn mở miệng nói cái gì? Xịt, chàng khẽ xịt, ngón tay tiếp tục ấn trên môi nàng. Từ Nghiệp Bình nói, tương lai của bọn anh đều quá mơ hồ dịu vời. Anh cuối cùng thừa nhận câu nói đó. Không ai biết tương lai của bọn anh sẽ như thế nào. Thanh niên thế hệ này của bọn anh rất buồn, học hành không chắc thi đậu vào được khoa hệ mà mình thích. Sau khi tốt nghiệp, lập tức phải đi quân dịch 2 năm. Trong 2 năm đó, tuy rèn luyện được thể cách, cũng có thể là sẽ có mài mòn về tuổi thanh xuân. Sau đó lại chưa chắc đã tìm được công việc thích hợp. Tương lai đúng là mơ hồ dịu vời. Hàn Thanh, nàng lại kêu. Đừng nói, để anh nói hết. Chàng ngăn cản nàng. Từ khi anh và em quen biết nhau, anh vẫn cứ phạm một sai lầm. Anh vẫn cứ muốn em nhận lời anh, vĩnh viễn cùng anh chung sống. Anh vẫn cứ muốn độc chiếm lĩnh vực tâm linh của em, mà yêu cầu em đừng chú ý đến người khác. Bây giờ anh biết là anh đã lầm. Ánh mắt dịu dàng mà sôi nổi, thành khẩn mà thật thà của chàng. Tốt đẹp như em, Đà Đà, đáng yêu như em, Đà Đà, người thích em nhất định rất nhiều. Không ngừng có người mới theo đuổi em là một chuyện tất nhiên. Em có thể hấp dẫn anh như thế, đương nhiên cũng có thể hấp dẫn người khác như thế. Anh không thể dùng chuyện này để trách móc em, không thể trách móc em quá đáng yêu, quá tốt đẹp, phải thế không? Nàng dùng ánh mắt phan xinh nhìn chàng, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Đồng thời, anh phải nhìn lại cái tự phụ của anh. Trời, Đà Đà, anh tuyệt đối sẽ không là một người hoàn toàn. Anh cũng không phải là một người mỗi một tế bào đều có thể chịu theo ý của em. Cho nên muốn cưỡng bách ý chí và tâm linh của em chỉ cho phép dung nạp một người, chắc là đòi hỏi quá khắt khe. Còn nhớ hồi mùa đông chúng ta lần đầu tiên đi xem biển, lúc đó em vừa tách khỏi anh chàng học viện Hải Dương, bây giờ lại đã có Oa Oa. Ồ, Hàn Thanh, nàng lại kêu lên, là em không tốt. Không, em không phải là không tốt. Chàng nói, dập tắt mẩu thuốc, dùng hai tay nắm chặt hai tay nàng, vẫn cứ nhìn vào chỗ sâu trong mắt nàng. Em không có chút nào không tốt. Giả dụ trong tâm linh em có chỗ trống để dung nạp người khác, đó không phải là em không tốt, là anh không tốt. Bởi vì anh không có cách nào làm đầy toàn bộ tâm linh em. Anh nghĩ đi nghĩ lại, em là một con người như vậy. Em một đời sẽ yêu rất nhiều, vì vẫn cứ có nhiều chàng trai bao vây em. Anh không thể lại làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của em. không thể lại thao túng ý chí của em. Anh nói nhiều như vậy chỉ để nói với em một câu: em có thể đàng hoàng giao du với Oa Oa, anh tuyệt đối không can thiệp, tuyệt đối không hội đến, chỉ là anh vĩnh viễn ở bên em, đợi đến lúc em và người con trai khác vui chơi chán rồi, anh vẫn sẽ ở đây đợi em. Nàng nhìn chàng, cắn chặt môi, rưng rưng nước mắt. Đà đà, chàng dịu dàng khẽ gọi. Từ ngày mai trở đi, anh phải đến xưởng nắn đồ nhựa làm việc, đi làm cây Noel giả. Em biết anh vẫn cứ nghèo như vậy, anh phải kiếm ra tiền học phí cho học kỳ tới. Hôm qua anh đã đi nói chuyện với chủ xưởng Trần, anh có thể làm thêm ca. Như vậy thời gian đi làm hàng ngày của anh đại khái là 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Anh cần lợi dụng kỳ nghỉ hè này dành dụm một món tiền, không chỉ học phí, còn có cả sinh hoạt phí cho học kỳ tới, còn cả... Chàng trịnh trọng nói, em phải đi khám bác sĩ triệt để chữa khỏi bệnh đau dạ dày. Trời, Hạng Thanh, Đà Đà cuối cùng đứng lên. Anh vẫn cứ muốn làm cho em khóc, em biết rõ em thích khóc. Anh lại cứ muốn làm cho em khóc, anh tại sao không xấu với em một chút? Anh tại sao anh lại không cãi nhau với em? Anh tại sao không mắng em quen nét trăng qua? Anh tại sao không rống lên với em trách móc em? Thế thì em sẽ không có mặc cảm phạm tội như vậy, khổ tâm như vậy. Anh sẽ không mắng em, bởi vì anh không hề cho rằng em sai. Hàn Thanh cũng đứng lên, vịnh vào vách đá nhìn nàng, thản nhiên mà chân thành. Từ ngày mai trở đi, bởi anh phải đi làm, thời gian của em sẽ biến thành rất nhiều rất nhiều. Anh không thể từ sáng đến tối ở bên cạnh em. Trời! Nàng sợ hãi khẽ kêu, đừng đi Hạng Thanh, đừng đi làm ở bên em, nhìn em. Chàng cười buồn, anh không thể ở bên em, nhìn em một đời phải thế không? Em cũng không phải là tù phạm của anh phải thế không? Đà đà, tất cả đều trông vào bản thân em. Em có thể lựa chọn anh ta, anh sẽ đau lòng, sẽ không trách móc em. Em có thể lựa chọn anh sẽ vui như điên cuồng, mang lại cho em hạnh phúc. Nàng dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn chàng, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Chàng lập tức lắc đầu, ngăn không cho nàng nói. Đừng nói gì cả, chàng nói, anh nói đây không phải là đòi em lập tức lựa chọn, như vậy quá không công bằng. Nên cho em một số thời gian, cũng cho anh ta một số thời gian. Chàng lại quay đầu đi nhìn biển. Coi, có con hải âu, chàng bỗng nói. Nàng nhìn đi, quả thực có con hải âu đang bay thấp lướt qua biển. Chàng nhìn hút tầm mắt, chuyện chú nhìn con hải âu ấy, suy nghĩ sâu xa nói, thì ra hải âu bay cũng có lên có xuống, thì ra sóng biển cũng có núi sống hang sống, cho nên núi có góc cạnh để có cao thấp, thì ra thế giới là tạo thành như vậy. Chàng quay nhìn nàng, lặng lẽ mỉm cười. Anh không nhục chí, Đà Đà, anh mãi mãi không nhục chí. Trong đời sống tình cảm của anh chẳng qua vừa vặn ở vào chỗ thấp mà thôi. Lúc anh lại bay lên, anh nhất định mang theo em cùng bay. Nàng mở to mắt nhìn chàng, sững sờ như bị thôi miên.